Tiết huyết Đại Minh, chương 381, khôi phục Bắc Kinh, 2. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, đầu thành Bắc Kinh đã vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc, vẻn vẹn chỉ có mười mấy khẩu pháo đất trên đầu thành đồng thời bắn ngọn lửa đỏ rực ra ngoài thành, rất nhiều đá, viên sắt và cả mảnh sứ vỡ đều được gắn vào lỗ nòng pháo để bắn ra, hình thành mưa đạn dày đặc trong khoảng cách 200-300 bước, tuyệt đối không có góc chết nào. Pháo binh của Trung ương quân Đại Minh điều khiển pháo trong màn mưa đạn như thế này, chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Tuy nhiên hỏa lực của Kiến Nô không gây ra bất kỳ sát thương nào cho Trung ương quân, bởi vì đội súng kíp xếp hàng ngay ngắn tiến lên phía trước vẫn còn cách xa 400-500 bước cơ. Tuy nhiên tiếng pháo của Kiến Nô vừa dứt, Trung ương quân đột nhiên bắt đầu xông lên, với tốc độ cực nhanh tiến lên trước khoảng 300 bước, sau đó dừng két một cái. Lúc này Trung ương quân cách tường thành ít nhất còn 150m nữa, đã bước vào tầm sát thương của súng kíp, còn cung tiễn của Kiến Nô lại không bắn được xa đến vậy. Trong tiếng khẩu lệnh của quan quân, 2.000 tay súng kíp của hỗn thành doanh khẩn trương xếp thành hàng bắn, trước sau 4 hàng, mỗi hàng 500 người, nhưng điều khiến người khác kỳ lạ là hàng thứ tư không hề mang theo súng kíp, chỉ cầm trong tay một quả pháo Long Vương. Nổ súng, dưới hiệu lệnh của quan quân, tiếng súng dày đặc vang lên, trước trận của Trung ương quân thoáng chốc mù mịt khói thuốc súng, đạn chì của hàng đầu tiên đã gào thét tới đầu thành, lỗ châu mai ở đầu thành bị vỡ tung gạch ngói, bụi bay mù mịt, còn cả mấy chục tên Kiến Nô bị đánh trúng, kêu gào thảm thiết trong vũng máu, còn có hai tên xui xẻo ngã xuống từ độ cao mười mấy mét, khả năng là không sống được. Kiến Nô trên đầu thành đang dương cung chờ đợi lập tức khom người xuống, cố gắng co giúp người trốn sau lỗ châu mai. Quân Minh nổ súng ở khoảng cách này, quân cung tiễn của Kiến Nô không có khả năng đáp trả, chỉ có mấy chục khẩu pháo đất đó có thể đe dọa được quân Minh, đáng tiếc là chúng đang được lắp lại đạn dược, căn bản không thể nã pháo đánh trả. So với Hồng Di đại pháo, mấy chục khẩu pháo đất này còn có một điểm yếu chí mạng, đó là trình tự lắp đạn dược quả thực quá phức tạp, thời gian hao phí dài tới mức làm người ta không thể chịu nổi. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, quân Minh lại đánh tới hai hàng hỏa lực, Kiến Nô trên đầu thành co rúm như lũ mèo, không ai dám ló đầu ra. Phí Dương Vũ núp trong lầu quan sát lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may là có thành trì kiên cố nên dựa dẫm được, hai quân nếu gặp nhau ở ngoài, chỉ dựa vào 2.000 người trong tay gã e rằng không chặn nổi hai đợt bắn đồng loạt của quân Minh. Trong lúc Phí Dương Vũ đang vui mừng, bỗng nhiên phát hiện hàng thứ tư của quân Minh đang lao lên. Ồ, đám mọi dợ Nam Minh muốn làm gì đó. Phí Dương Vũ kinh sự ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Đã không có xe công thành, cũng không có thang mây, chỉ phái mấy trăm bộ binh thế này tiến sát tường thành có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể phi thẳng lên đầu thành? Lũ mọi dợ Nam Minh này chẳng phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Đám Cố Sơn Ngạch Chân, Giáp Lạt Ngạch Chân ở phía sau Phí Dương Vũ cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Góc truyện audio.com. Trên đầu thành, nhìn thấy có quân Minh tiến sát tường thành, vô số quân Kiến Nô theo bản năng đứng lên, định bắn tên đáp trả, nhưng đúng lúc này tiếng súng lại vang lên, mấy chục tên Kiến Nô ngã xuống đất trong vũng máu, đám còn lại vội vã rúc vào dưới lỗ châu mai, không còn dám tùy tiện thò đầu ra. Dù sao chỉ có mấy trăm bộ binh xông lên thôi, có gì uy hiếp chứ? Khi 500 tướng sĩ của Trung ương quân còn cách thành có 50 bước thì đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, lao lên thêm 20 mấy bước nữa, khi sắp vọt qua bờ sông Hộ Thành thì 500 tướng sĩ Trung ương quân đồng loạt giơ cánh tay phải hoặc tay trái lên, pháo Long Vương nắm chắc trong tay được quăng mạnh về phía đầu thành. Theo tiêu chuẩn huấn luyện của Trung ương quân, ném đạn cách 50 bước. 75 mét là ưu tú, 30 bước là đạt tiêu chuẩn, 500 người ném lựu đạn này đều là những tay cừ khôi được chọn lựa kỹ càng trong hỗn thành doanh của Đường Thắng, ném pháo Long Vương lên đầu thành cao 20 mét ở vị trí chỉ cách tường thành có chưa đến 20 bước không phải là chuyện khó khăn gì. Không đợi quân Kiến Nô trên đầu thành phản ứng, hơn 400 quả pháo Long Vương bốc khói đen đã rơi xuống đầu thành. Thời gian dường như ngưng trệ mấy giây, ngay sau đó, trên đầu thành bỗng nhiên bốc lên những chùm ánh sáng màu đỏ lóa mắt, kèm theo đó là tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đá vụn lập tức tung tóe trên đầu thành, bụi mù dày đặc. Phí Dương Vũ trốn trong lầu quan sát bất ngờ cảm thấy sàn nhà dưới chân bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, chân đứng không vững lập tức ngã xuống đất. Hai gã qua thập cáp vội vã tiến lên đỡ Phí Dương Vũ dậy. Phí Dương Vũ chật vật vỗ bụi đất trên áo khoác, lại nhìn qua lỗ bắn tên về phía đầu thành, lập tức sắc mặt như tro tàn, chỉ thấy trên đầu thành Đức Thắng Môn tràn ngập khói bụi, tiếng nổ mạnh mẽ liên tiếp vang lên không ngớt, kèm theo đó là những mảng ánh sáng đỏ xẹt qua cùng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, vô số xác người be bét đang bay múa trong không trung, còn cả mấy chục khẩu pháo đất đó cũng đều nổ tan thành, lúc rơi xuống đã là đống sắt vụn đầy đất. 500 tướng sĩ quân Minh dưới tường thành sau khi ném xong toàn bộ 10 quả pháo Long Vương mang theo người mới quay người rút về phía sau. chỉ trong vòng chưa đến 2 phút hơn 4.000 quả pháo Long Vương nổ tung dày đặc trên lầu thành chật hẹp của cửa Đức Thắng, có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng đến mức nào. Mảnh vỡ bay khắp trời, không tồn tại góc chết nào trên đầu thành, quân Kiến Nô canh gác trên đó gần như không ai may mắn thoát nạn, người may mắn chỉ là bị thương ngã gục, người không may thì chết thẳng cẳng. Bỗng chốc tiếng súng dừng lại, tiếng nổ cũng không còn. Gió bắc lạnh thấu xương thổi qua đầu thành, cuối cùng đã đem đi khói thuốc súng mịt mù và khói bụi đầy trời. Phí Dương Vũ rốt cuộc đã nhìn rõ được tình hình trên đầu thành, nhưng hắn thà tin đây chỉ là cơn ác mộng còn hơn nghĩ tất cả đều là sự thật. 800 tên Kiến Nô ban nãy còn sống sờ sờ canh gác trên đầu thành gần như đã đổ gục toàn bộ trong vũng máu, đập vào mắt toàn là những xác người không nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, có mấy tên Kiến Nô bị chặt ngang lưng thành hai đoạn, đang đau đớn kêu rên, còn cả mấy tên khác bị đứt bay đầu, đang giật giật trong vũng máu. Chỉ có mấy chục tên Kiến Nô may mắn thoát chết. Gocchuyenaudio.com. Mấy chục tên Kiến Nô may mắn này toàn thân đều có vết lửa cháy hun khói, ai nấy trợn tròn mắt, ánh mắt ngây dại. Phí Dương Vũ chỉ hy vọng đây là cơn ác mộng, nhưng họ lại đích thân trải qua cơn ác mộng đáng sợ này, hoặc là vẫn đang tiếp tục trải qua nó, bởi vì bên cạnh họ vẫn còn đầy dẫy tiếng kêu rên của đồng bọn trước khi chết, còn cả cảnh tượng kinh khủng đâu đâu cũng thấy. Không đợi Phí Dương Vũ và Kiến Nô tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đáng sợ, quân Minh đã bắt đầu công thành. Đường Thắng ra lệnh một tiếng, hai khẩu Hồng Di đại pháo đã được kéo tới ngoài Đức Thắng môn, mười mấy tiếng động khổng lồ đinh tai nhức óc vang lên, cửa thành Bắc Kinh kiên cố đã bị nổ tan tành dưới đòn tấn công của hai quả đạn sắt ruột đặc. 200 bộ binh của đại đội quân Nhu Sách Thang Mây nhanh chóng tiến lên, bắc cầu tạm thời qua con sông hộ thành. Qua bất ngờ nên Phí Dương Vũ căn bản không kịp điều động Kiến Nô ở 9 cửa còn lại tới Đức Thắng môn. Trong tiếng reo hò long trời nổ đất, tướng sĩ trung ương quân của doanh trại Hỗn Thành và 5.000 thủy sư tướng sĩ của thủy sư Trấn Hải ùa đến, vượt qua cửa Đức Thắng xông vào thành Bắc Kinh giống như châu chấu tàn phá. Thành Bắc Kinh, cuối cùng đã được khôi phục. Cách chương.